Chương 637, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tống Khải Minh đám người cũng mỉm cười gật đầu, bọn họ đều cảm thấy Hạ Nhược Phi này đạo Phật nhảy tường ăn rất ngon, nhưng cụ thể tốt chỗ nào, nhưng là không nói ra được cái như thế về sau. Người ở chỗ này trong đó, cũng là Lăng Khiếu Thiên có quyền lên tiếng nhất. Lăng Khiếu Thiên thần sắc phức tạp nhìn Hạ Nhược Phi một chút, háng giọng một cái mở miệng nói nói, Phật nhảy tường bởi vì liên quan đến nguyên liệu nấu ăn 10 phân phong phú, có chút không biết món ăn này người cho rằng chính là một nồi loạn hầm. Kỳ thực đây là 10 phần sai, Phật nhảy tường từ chọn đoán bắt đầu, liền cần phải tinh tế chú đáo. Có người nói, này dĩ nhiên là một loại chế biến thức ăn nghệ thuật. Lăng Khiếu Thiên vừa nói vừa dùng chiếc đũa chọn lên trước mặt mình trong bát mấy thứ nguyên liệu nấu ăn nói nói, hết sức hiển nhiên, Nhược Phi này đạo Phật nhảy tường ở nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng mặt trên, chính là đã tốt muốn tốt hơn, đặc biệt là sử dụng bào ngư, là phẩm chất cao vô cùng lưới văn bảo, chất thịt mềm mại mà lại mang tính dai. Vị rất tốt, những nguyên liệu nấu ăn khác cũng đều là tốt nhất, chọn Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra chính mình cái này tương lai lão. Nhạc phụ thực sự là hiểu việc, người này bảo ngư bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở linh đồ không gian trong biển rộng mặt, liền phẩm chất mà nói không thể nghi ngờ liền là tất cả nguyên liệu nấu ăn trong đó tốt nhất. Bên kia Lăng Khiếu Thiên vẫn còn ở êm hay nói, nguyên liệu nấu ăn dự xử lý ở Phật nhảy tường phanh chế quá trình bên trong cũng là trọng yếu nhất. Thậm chí ngay cả thả trồng chất cùng ổi chương trình tự trước sau cũng hết sức chú ý, đơn vây cá xử lý liền trình tự làm việc phức tạp, đầu tiên muốn nước phát, đi cát, che lên mỡ thịt, tiến vào vị hấp dùng vượng hỏa trưng, lấy ra thời gian lại đi mỡ thịt, sau đó sẽ cùng bào ngư, bong bong cá, môi cá nhám chờ tăng phát sử dụng sau này trước đó chuẩn. Bị tốt canh gà ổi mềm ngon miệng. Đương nhiên, đây là ta hiểu biết nguyên liệu nấu ăn xử lý trình tự làm việc. Có thế Nhược Phi còn có độc môn bí quyết, vì lẽ đó này đan nở Phật nhảy tường mới sẽ như thế khác với tất cả mọi người. Tống Khải Minh đám người nghe xong cũng không khỏi liên tục gật đầu, hành ra chính là hành ra, nói tới thật đúng là đầu đầu là nói. A Lăng Khiếu Thiên nhìn về Hạ Nhược Phi, nhưng hắn vẫn cười không nói, tựa hồ cũng không muốn nói ra ảo diệu bên trong. Lăng Khiếu Thiên cười cợt, nói tiếp nói, chúng ta nhìn này đạo Phật nhảy tường, đầu tiên tới nói canh nùng sắc hạt. Hơn nữa trong súp ngao ra nguyên liệu nấu ăn phong phú giao chất, mọi người ăn canh phía sau thậm chí có thể cảm giác được đôi môi bị dính lấy. Điều này nói rõ trong nguyên liệu nấu ăn giao chất đã trọn vẹn tiến nhập nước ấm. Nhiều như vậy hải vị sơn chân, dung hợp đi ra mùi vị không có chút nào xâm lược tính. Vị bên trong có vị tươi đẹp tiểu như cùng vũ di sơn con queo vốn lượn giống như, thỉnh thoảng sẽ có xoay chuyển tình thế cảm giác. Lăng Khiếu Thiên càng nói càng có cảm xúc mãnh liệt, vây cá, bào ngư. Gân chân thú, hoan ấm, trứng bù câu vị thuần mà không chán, mềm non mà mềm nhẵn, một cái thuần hậu, khẩu vị không nghèo nói tới thật tốt. Tống Khải Minh mỉm cười nói, đi qua Lăng Đồng một phen giảng giải, chúng ta mới biết nói này một nhỏ đan ở Phật nhảy tường bên trong, lại có nhiều như vậy chú ý. Nhược Phi ghê gớm á, chưa kịp Hạ Nhược Phi khiêm tốn hai câu, Tống Vi cũng mỉm cười nói nói, ta ngược lại cũng có một chút cảm thụ này ôn hòa không cạnh tranh, thời gian lâu di hương Phật nhảy tường. Giống như là bất hoặc biết mệnh trời vui sướng, phảng phất thời gian hầm thành mùi vị, truyền lại đời sau trăm năm hương. A Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, các ngươi đem ta thổi phồng quá cao đi, đặc biệt là Tống Vi bạn. Học, không hổ là Yến Kinh Đại học sinh viên tài cao A, ngươi lời bình quả thực cũng có thể cho rằng quảng cáo từ dùng. Tống Vi nở nụ cười xinh đẹp nói, cứ việc dùng không thu ngươi bản quyền phí, mọi người lại là bắt đầu cười ha ha. Hạ Nhược Phi bắt chuyện nói, đến đến. Dùng bữa Phật nhảy tường sẵn còn nóng ăn dạ tiệc hôm nay có Hạ Nhược Phi này đạo Phật nhảy tường làm món ăn chính, còn có Lăng Khiếu Thiên tự mình xuống bếp tỉ mỉ phanh chế Tam Sơn món ăn đặc sắc. Lăng Khiếu Thiên phanh chế thức ăn, sử dụng lượng lớn đào nguyên bài rau dưa, mà uống rượu dùng tự nhiên là Hạ Nhược Phi tăng thêm quá linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đặc chế túy bắt tiền, hắn còn chuyên môn chuẩn bị hai bình ở linh đồ không gian bên trong trần cất xếm lòn cho ba vị nữ sĩ. Vì lẽ đó, hôm nay dạ tiệc quy cách đó là khá cao. Cho dù là kiến thức rộng Tống Khải Minh một nhà, cũng là ăn được say sưa ngon lành, khen không dứt miệng. Dạ tiệc bầu không khí tương đối tốt, Tống Khải Minh cũng không hề có một chút thành phố ủy sách nhớ cái giá, cười ha hả cùng Lăng Khiếu Thiên nói chuyện tán gẫu ngày, còn hỏi tới xí nghiệp kinh doanh tình huống. Thư ký quan tâm tự nhiên là để Lăng Khiếu Thiên trong lòng hết sức cao hứng, hắn biết từ hôm nay trở đi, công ty của chính mình ở Tam Sơn thành phố chỉ cần hợp pháp kinh doanh, thì không cần lo lắng cái kia chút như quỷ xà thần. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, trận này tiệc tối đầy đủ ăn 3 tiếng, mọi người tựa hồ cũng đã quên mất, ở bên ngoài một cái nào đó trong phòng khách, còn có một đại bầy như đứng đống lửa, như ngồi đống than người. Vệ sinh, công thương, thuế vụ, an giam, thành quản hôm nay tham dự liên hợp kiểm tra đơn vị lãnh đạo, một cái không sót địa ở trong vòng nửa giờ liền vô cùng lo lắng địa chạy tới lăng ký vốn riêng món ăn. Bên trong cục vệ sinh không chỉ cục trưởng đến rồi, cục phó Điền Phi Long cũng kéo thân thể mập mạp vội vã tới rồi. Bởi vì phải xử lý chuyện này, vì lẽ đó Tào Nghiễm Chí cũng không có tham gia Hạ Nhược Phi bọn họ tiệc tối, chỉ là để Lữ quản lý chuẩn bị cho hắn công việc món ăn. Cho tới Điền Minh Nghĩa đám người, Lữ quản lý tự nhiên là sẽ không quản bọn họ chết sống, liền để cho bọn họ đói bụng. Trên thực tế đám người này cũng không có một người ăn được cơm, mỗi một người đều như cha mẹ chết. Những cục trưởng kia nhóm chạy tới lăng ký vốn riêng món ăn thời điểm, Tào Nghiễm Chi đang ở chôn đầu đối phó một đại bát hải sản nấu mặt. Nguyên bản Lữ quản lý là muốn an bài thức ăn thịnh soạn, bất quá bị Tào Nghiễm Chi huyền chuyển cự tuyệt, thân là lãnh đạo thư ký, có chút trường hợp hắn không nhất định có tư cách ở đây, hắn cũng là muốn một tô mì giải quyết vấn đề ăn cơm, huống chi hôm nay còn có bí thư tự mình phân công chính sự. Tào Nghiễm Chi kiên trì như vậy, Lữ quản lý cũng chỉ đành vâng theo ý nguyện của hắn. Bất quá chén này hải sản nấu mặt cũng là bếp trưởng tự mình nấu ăn, hơn nữa bên trong mì sợi không nhiều, đại bộ phận phân đều là cực tốt hải sản, tràn đầy một bát hầu như cũng là lớn chín tiết tôm, bào ngư các loại nguyên liệu nấu ăn. Tào nơi cục vệ sinh tôn cục trưởng đầy lòng thấp thỏm địa kêu một tiếng. Tào Nghiễm Chí ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn một chút này một bầy mô y cao y hành cục người đứng đầu, bình tĩnh mà nói nói. Các vị lãnh đạo đều đến mời đến sắt vách phòng khách đem riêng mình mọi người nhận lãnh đi bí thư có chỉ thị, mọi người ở trong phòng khách chờ đợi là được rồi. Những cục trưởng này cái nào có tâm sự đi nhận lãnh người nào a, tuy rằng lúc mới bắt đầu bọn họ đầu góc mơ hồ, nhưng đây chính là bí thư thư ký tự mình gọi điện thoại, hơn nữa sự tình dính đến tống bí thư, vì lẽ đó bọn họ đang trên đường tới cũng đã gọi điện thoại đem tình huống hiểu gần đủ rồi. Những trưởng cục này mỗi một người đều sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán, ở trong lòng càng la đem mấy cái tham gia liên hợp kiểm tra nhân viên chửi đến máu chó phun đầu. Bọn hắn bây giờ một lòng muốn từ Tào Nghiễm Chí ở đây tìm hiểu một chút tin tức, chí ít biết bí thư là cái thái độ gì mà vì lẽ đó cục vệ sinh tôn cục trưởng do dự một chút, cẩn thận mà nói, Tào trưởng phòng, đều là chúng ta quản lý không nghiêm, mới đưa đến người phía dưới gây ra chuyện như vậy, còn mạo phạm tống bí thư. Cái này lời này các ngươi không nên nói với ta a. Tào Nghiễm Chí cầm chén bên trong nước nóng rửa mặt cũng uống đến suối giọt không dư thừa, thả xuống bắt đứng dậy nói. Tôn cục trưởng, hay là chờ bí thư cơm nước xong, xem hắn có dặn dò gì đi. Tuy rằng những trưởng cục này mỗi một người đều là chính sử cấp cán bộ, thế nhưng Tào Nghiễm Chí nhưng càng giống như là một cái lãnh đạo, hơn nữa cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy vi cùng. Lãnh đạo bên người công nhân viên lại có thể chỉ dùng cấp bậc đến phán đoán, huống chi hôm nay bọn họ còn muốn cầu cạnh Tào Nghiễm Chí. Phụ thân của Điền Minh Nghĩa, cục vệ sinh cục phó Điền Phi Long liền vội vàng nói, Tào trưởng phòng, đều tại ta đối với hải tử quản giáo không đủ, mới gây ra chuyện lớn như vậy, ngài ngan nở van nở muốn giúp chúng ta một tay a. Không phải vậy bí thư trách cứ hạ xuống Tào Nghiễm Chí mặt đối với tôn cục trưởng đám người thời điểm, chí ít đều vẫn duy trì khách khí thái độ. Thế nhưng mặt đối với Điền Phi Long, liền vẻ mặt không hề dễ chịu cho hắn nhìn. Này Điền Phi Long nhi tử, hôm nay nhưng là liền tống bí thư đều mắng, hơn nữa còn là hôm nay chuyện người khởi xướng đây. Tào Nghiễm Chí sắc mặt biến thành hơi lạnh, hỏi ngược lại nói, Điền cục phó, tình huống như thế ngươi để ta làm sao giúp ta có thể nói cho ngươi biết là, bí thư tức giận phi thường, chư vị tốt nhất có chuẩn bị tâm lý được rồi, ta đến đây là hết lời. Mọi người đi trước đem riêng mình người nhận lãnh đi ở trong quan trường, xưng hô một người chức vụ một loại đều sẽ đem phó chữ. Xóa, cái này cũng là cơ bản nhất thưởng thức, mà Tào Nghiễm Chí trực tiếp xưng hô Điền Phi Long vì là Điền cục phó, điều này nói rõ hắn đã là tương đối căm ghét người này. Tôn cục trưởng đám người nghe vậy, càng la trong lòng bồn chồn, mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám. Bất quá bọn hắn cũng biết, Tào Nghiễm Chí bên này nhất định là hy vọng không được. Chỉ có thể đi trước sắt vách phòng khách hiểu rõ hơn chút nữa tình huống cụ thể. Liền, nay một bầy cục trưởng đại nhân mang theo cực kỳ tức giận tâm tình, nối đuôi nhau đi vào sắt vách phòng khách. Vừa nhìn thấy này bầy dường như mất hồn một dạng ra hỏa, những cục trưởng này nhất thời giận không trô phát tiết. Đặc biệt là Điền Phi Long, hắn xông lên trực tiếp cho Điền Minh Nghĩa một cái tát mạnh. Điền Minh Nghĩa trên gương mặt nhất thời xuất hiện một cái rõ ràng tay in, có thể thấy được hắn lần này căn bản không có lưu lực. Ba Điền Minh Nghĩa cũng ngây dại. Đừng gọi ta ba Điền Phi Long tức giận đến cả người run, ngươi tên khốn kiếp này, nhất định phải đem ta hại chết mới vui vẻ không nói nói. Điền Phi Long lại không nhịn được nghĩ muốn đánh cái này bấy cha hàng. Tôn cục trưởng thấy thế nhíu nhíu mày đầu, trầm giọng nói, lão Điền, ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại việc cấp bách là phải đem sự tình hỏi rõ, mau mau nghĩ ra biện pháp bù đắp đến tôn cục trưởng y tư, chính là ngươi muốn giáo huấn nhi tử về nhà giáo huấn đi. Hôm nay mọi người đều bị con trai của ngươi hại chết, ai còn có tâm tư nhìn ngươi ở đây đại đùa nghịch ra trưởng uy phong. A Điền Phi Long nâng lên cái tát dừng lại ở giữa không trung, trong lòng có chút cay đắng, hắn có thể thấy tôn cục trưởng đối với hắn là phi thường bất mãn. Điền Phi Long tàn nhẫn mà trừng Điền Minh Nghĩa một chút, nói, đem chuyện ngày hôm nay đàng hoàng nói ra, nếu như dám có một chút giấu giếm lời, lao tử về nhà đánh chết người. Điển Minh Nghĩa nơi nào còn dám ẩn giấu cái gì nha, hắn việc làm đều bị Tống Bí Thư bắt quả tang gặp. Liền hắn như đến nơi đến trốn một loại đem chuyện đã xảy ra hôm nay rõ ràng mười mươi điệu dặn dò một lần, sau đó vẻ mặt đưa đám nói, ba, ta thật không biết nói tiệm này hậu trường lớn như vậy, ta lúc đó căn bản không biết hắn là Tống Bí Thư. Điển Phi Long sau khi nghe xong, mắt tối sầm lại suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Sự tình so với hắn tưởng tượng bết bát nhất tình huống con nở bết bát hơn gấp trăm lần. A chính hắn một con trai bảo bối lại chỉ vào Tống Bí Thư mũi bắt hắn cho mắng một trận, hơn nữa đám gia hỏa này lại còn bị Tống Bí Thư đợi hiện hành. Dưới tình huống như thế, dù cho hắn vô cùng dẻo miệng, cũng căn bản không thể nào cãi lại nha huống hồ lấy Tống Khải Minh cấp độ. Nếu như hắn quyết định phải xử lý ai, còn cần phải nghe người ta giải thích cái gì không? Điền Phi Long quá biết mình tình huống, can bản là không chi Uno ý kiểm tra. Hắn cảm giác thiên đô nhanh sập xuống. Mà tôn cục trưởng cùng mấy cái khác cục trưởng sau khi nghe, càng la đem ánh mắt bất mãn nhìn về phía Điền Phi Long phụ tử. Chuyện này vậy phải làm sao bây giờ? A Điền Phi Long hồn bay phách lạc, hai tay ôm đầu lẩm bẩm nói. Tôn cục trưởng có chút chán ghét nhìn Điền Phi Long một chút, nói một cách lạnh lùng nói, còn có thể làm sao? Chờ thôi, hiểu rõ xong tình huống phía sau. Tôn cục trưởng cũng không phải giống trước lo lắng như vậy, chuyện này hắn nhất định sẽ bị liên lụy, dù sao cục trưởng quản lý toàn cục công tác, ít nhất là phải bị lãnh đạo trách nhiệm. Thế nhưng có Điển Phi Long cái này xuất đầu cái đuôi, tình cảnh của hắn liền không hề tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Cho tới Điển Phi Long, tôn cục trưởng trong lòng bên trong đã đối với hắn cuộc đời chính trị xử tử hình. Trong phòng khách bầu không khí dị thường nặng nề, không có một người mở miệng nói chuyện, cứ như vậy như đứng đống lửa, như ngồi đống than chờ đợi. Ở tình huống như vậy, thời gian cũng tựa hồ trải qua đặc biệt chậm, mỗi người đều cảm giác được vô cùng dày vò. Những trưởng cục này đại bộ phận phân đều còn chưa kịp ăn cơm tối, có thật nhiều đều là từ ứng thủ nơi bị Tào Nghiễm Chí một cú điện thoại kêu tới, bọn họ vẫn chờ đến hơn 9 giờ, mỗi một người đều bụng đói cồn cào, nhưng không có một người dám câu có lời oán hận. Cho tới Lữ quản lý, đã hận thấu đám người này, tự nhiên không thể tốt bụng mà chuẩn bị cho bọn họ cơm tối. Hiện tại hắn cũng biết mình trong cửa hàng có Tống Bí Thư tự mình chỗ dựa, vì lẽ đó sức mạnh tương đối đủ. 9 giờ rưỡi tả hữu, cửa phòng khách đột nhiên bị đẩy ra. Tôn cục trưởng đám người không hẹn mà cùng dơ lên đầu nhìn sang, chỉ thấy Tào Nghiễm Chí đứng ở cửa làm một cái thủ hiệu mời, sau đó Tống Khải Minh cái kia thân ảnh cao lớn liền từ bên ngoài long hành hổ bộ địa đi vào. Ở Tống Khải Minh sau khi đi vào, Lăng Khiếu Thiên cha và con gái cùng với Hạ Nhược Phi cũng đi vào, còn Phương Lệ Vân cùng Tống Vi thì lại không có cùng theo vào Tống Khải Minh xử lý công chuyện thời điểm. Các nàng xưa nay đều là không tham dự, không can thiệp, đã là nhiều năm thói quen. Tôn cục trưởng đám người không ngừng bận rộn đứng dậy. Tống bí thư được mọi người dồn dập trột dạ cùng Tống Khải Minh chào hỏi. Tống Khải Minh ánh mắt lợi hại đảo qua trong phòng người, sau đó bình tĩnh mà hỏi nói. Người đều đến đông đủ, Tào Nghiễm Chí lập tức nói, bí thư, tổng cộng 7 ra đơn vị cục trưởng, chủ nhiệm toàn bộ đến đông đủ. Tống Khải Minh gật đầu một cái nói, nếu đều đến, vậy chúng ta hôm nay liền mở hiện trường sẽ nói xong. Tống Khải Minh từ trong túi tiền móc ra một tờ hóa đơn phạt cùng với tấm kia ngừng kinh doanh chỉnh đốn thư thông báo, nói, các đồng chí, như vậy một nhà khai trương còn chưa đầy một ngày mới tiệm cơm. Bất kể là bếp sau vẫn là phòng khách đều cơ hồ là không nhiễm một hạt bụi, nhưng là của chúng ta cái gọi là liên hợp kiểm tra tổ nhưng tìm ra 10, 20 cái vấn đề, thậm chí còn hạ. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn thông báo hiện tượng như vậy bình thường sao? Tống Khải Minh uy nghiêm nhìn mọi người một chút, nói tiếp nói, đơn vị nào mở hóa đơn phạt, đơn vị nào người đứng đầu lại đây linh chính các ngươi ngắm nghĩa cẩn thận, này mặt trên viết cái kia chút hoang đường xử phạt lý do cùng căn cứ hứng thú còn có thể đi hiện địa tra nhìn một chút bị chúng ta nhân viên chính phủ mở ra hóa đơn phạt nhà bếp cùng phòng khách sau đó để tay lên ngực tự hỏi một hồi, các ngươi chính là như. Vậy vì nhân dân phục vụ à? Nói xong, Tống Khải Minh đem này điệp hóa đơn phạt nặng nề vỗ vào trên bàn. Lần này cũng như vỗ vào những cục trưởng này trong trái tim giống như, lòng của mỗi người đều không hẹn mà cùng run một cái.